Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, ba đầu sáu tay. Khương Sầm vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thấy giữa không trung bỗng nhiên linh quang lóe lên, xuất hiện hai cái mập mạp thân ảnh, lại bị phát hiện, phải lập tức chuyển di. Cũng không biết những người kia dùng phi hành pháp khí là lai lịch gì. Uy lực rất mạnh, tốc độ vừa nhanh, cái này hai cái kim đan tu sĩ rõ ràng còn tại nói chuyện với nhau. Sau đó bỗng nhiên phát hiện, có sáu gã tu sĩ, thừa lúc giống như đúc cơ giáp, tựu khi bọn hắn bốn phía. Bọn họ là cùng, trung niên kim đan tu sĩ kinh hãi, hắn nói một cùng, tự nhiên là chỉ tại hốc cây bên ngoài nháo sự những tu sĩ kia. Hốc cây bên ngoài tu sĩ, cùng đã muốn bí cảnh tu sĩ, đều trang bị như vậy cơ giáp, xem xét cũng biết là một nhóm người, nói nhảm, động thủ, đầu chọc ngốc lão giả hô to, nhưng mà, không đợi hắn ra tay, Khương Sầm bọn người cơ giáp linh quang pháo, cũng đã một vòng bắn một lượt oanh đến, một kiện cơ giáp ít nhất trang bị hai môn linh quang pháo. Mà Khương Sầm cơ giáp, bởi vì là đặc chế, cho nên trang bị 6 môn linh quang pháo, trong đó có tứ môn cũng đã xúc thế xong, lập tức kích phát, cái này một vòng bắn một lượt phía dưới, tổng cộng có 14 đạo linh quang đoàn kích xạ ra. Oanh tạc tại hai gã kim đan tu sĩ bên người, một hồi cực lớn trong tiếng nổ vang, mãnh liệt linh quang mọi nơi chiếu rọi, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Sau một lát, linh quang tốc độ ảm đạm, hai cái kim đan tu sĩ đã bị oanh rời khỏi bên ngoài hơn 10 trượng, mà lại toàn thân huyết nhục mơ hồ, mà bọn hắn trước kia chỗ chỗ không gian phong ấn lại bị ngạnh xanh xanh nổ nát, lộ ra một cái lớn gần trượng loại nhỏ lỗ thủng. Ngoại giới bóng đêm, tại lỗ thủng trung mơ hồ có thể thấy được. Nếu không phải cái này hai cái kim đan tu sĩ kịp thời toàn lực tế ra hộ thể linh quang, nếu không phải Khương Sầm cố ý bắt sống, linh quang pháo nhắm ngay chính là kim đan tu sĩ chung quanh, mà không phải đối diện lấy thân thể của bọn hắn, chỉ sợ cái này hai cái kim đan tu sĩ, như vậy tại sáu kiện cơ giáp bắn một lượt phía dưới, tan thành mây khói. Mặc dù như thế, cái này hai gã kim đan tu sĩ tất nhiên đã được trọng thương. Không đợi hai người này khôi phục chiến lực, một gã hộ pháp ném ra ngoài một quả bảo âm đạn, rơi vào cái kia hai gã kim đan tu sĩ chung quanh. Lại là một hồi mãnh liệt sóng âm, chấn đắc cái này hai gã kim đan tu sĩ ôm tai kêu đau. Bảo âm đạn qua đi, cái này hai gã kim đan tu sĩ bị bén nhọn sóng âm chấn hai lỗ tai máu tươi chảy ròng. Tuy nhiên cũng không như vậy hôn mê, nhưng tạm thời tính mất thông cũng là tránh không khỏi. Chạy mau, đầu chọc ngốc lão giả la lớn. Cái gì? Đồng bạn của hắn tuy nhiên gần trong gang tấc, nhưng căn bản cái gì đều nghe không được. Đầu chọc ngốc lão giả mặc kệ đồng bạn, lập tức hướng không gian phong ấn bị đục lỗ lỗ thủng bay đi. Trung niên nhân kia thấy thế sững sờ, lập tức cũng theo sát phía sau. Lúc này bọn hắn cũng chú ý không đến chuyển di căn cứ, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Khương Sầm duỗi ngón bắn ra, một khỏa hơi mờ màu trắng viên châu, vèo, một tiếng bay ra, rơi vào cái kia lỗ thủng nơi. Thiểm quang đạn, lập tức nhắm lại hai mắt, tế ra viên châu lúc, Khương Sầm hướng Cổ Lam vừa nói, mọi người nghe được câu này, lập tức nhắm lại hai mắt, nhưng là đáng tiếc, cái kia hai cái kim đan tu sĩ tạm thời tai điếc, căn bản nghe không được. Hai người này vội vã lao ra lỗ thủng, vừa mới bắt gặp trước mắt bay qua một quả màu trắng viên châu, vừa muốn nhìn rõ sở cái này là vật gì, chỉ thấy cái kia viên châu trong lúc đó vô thanh vô tức bạo liệt ra đến. Trong chớp mắt, khó có thể tưởng tượng cường quang bạo phát đi ra, Tuy nhiên cường quang tải không giờ vài giây trong tựu biến mất. Nhưng này sao trong tích tắc cường quang đủ để chiếu sáng cả bầu trời đêm. Dù cho nhắm mắt lại, dù cho có cơ giáp phòng hộ, Cổ Lam bọn người cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt có cường quang xuất hiện. Mà đối với mở to mắt to hai gã kim đan tu sĩ mà nói, càng thì không cách nào nói hết thảm kịch. A hát, hai cái kim đan tu sĩ đều tự phát ra hét thảm một tiếng. Máu tươi từ bọn hắn đóng chặt trong đôi mắt chảy xuống. Hiển nhiên, cái này hai cái kim đan tu sĩ tuy nhiên còn chưa có chết, nhưng lại tạm thời mù. Phong lão đầu một thân mồ hôi lạnh, hắn tại tu tiên giới coi như là lưu lạc nhiều năm, kiến thức thập phần phong phú, nhưng là Khương Sâm cùng thần kỹ môn đấu pháp thủ đoạn đều là hắn văn sở vị văn mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, lại để cho hắn mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng không nhịn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như hắn là thần kỹ môn cùng Khương Sầm cừu ra, gặp được những này không thể tưởng tượng thủ đoạn, chỉ sợ không có một thân tu vi cùng thần thông, cũng khó khăn dùng thi triển đi ra. Còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng đã người bị thương nặng. Nhớ ngày đó Cổ gia đại trưởng lão còn hy vọng đem Khương Sầm cùng thần kỹ môn đều mời chào môn hạ, bị Khương Sầm một ngụm cự tuyệt. Lúc ấy Phong lão đầu còn cảm thấy Khương Sầm là sai mất cơ hội tốt. Hiện tại xem ra, ngắn ngủn hơn 10 năm gian, cái này bắt đầu từ số không thần kỹ môn, hắn chỉnh thể thực lực đã muốn so Cổ gia cường lớn rất nhiều. Khó trách hắn một mực không chịu phụ thuộc Cổ gia, bực này hùng tâm khát vọng, ngàn năm không gặp kỳ tài, làm sao có thể cam tâm đành phải tại môn hạ người khác. Phong lão đầu thầm nghĩ trong lòng, hay lắm, hai người này hiện tại lại điếc lại mò mẫm, nên vậy không khó bắt giữ. Một gã thần kỹ môn hộ pháp đại hỉ nói, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Khương Sầm đột nhiên bạo khởi một kiếm, hắn một kiếm đâm ra đồng thời, thân theo kiếm động, khi kiếm quang chém ra lúc, người của hắn cùng kiếm cũng vài hồ đã đi tới trung niên kim đan tu sĩ trước người. Tuy nhiên trung niên tu sĩ đã muốn dụng thần thức cảm ứng được nguy hiểm, cũng kịp thời tế ra hộ thể linh quang, nhưng hắn linh quang cũng không pháp ngăn cản Khương Sầm thức tỉnh chi kiếm. Mũi kiếm nhảy lên, kiếm quang lóe lên, một cái xinh đẹp hình cung xẹt qua. Một tiếng đau nhức triệt tim phổi la lên, một đầu cánh tay tráng kiện tại máu tươi văng khắp nơi chung bị chém rụng. Bản thân bị trọng thương, lại điếc lại mò mẫm, còn gãy một cánh tay. Loại tình huống này nếu là còn có thể lại để cho hắn đào thoát, những này trang bị cơ giáp tu sĩ đã có thể xấu hổ vô cùng rồi. Khương Sầm một kiếm chém rụng một gã kim đan tu sĩ cánh tay hậu, càng không ngừng lại, hắn kiếm chuyển hướng, thân hình lệch lạc, lại hướng cái kia đầu chọc ngốc lão giả một kiếm đâm tới. Đầu chọc ngốc lão giả song trưởng vung lên, trong tay lập tức nhiều ra hai kiện đồng nao hình dáng pháp khí. Cũng bịch một tiếng lẫn nhau đánh, chuẩn bị đón đánh Khương Sầm. Ai ngờ, Khương Sầm kiếm không đâm đến, trên người cơ giáp lại bắn ra hai đạo linh quang pháo. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh, trực tiếp trúng mục tiêu đầu chọc ngốc lão giả thân thể. Điệu bộ này, căn bản không có ý định lưu người sống. Rất rõ ràng, Khương Sầm cho rằng, bắt giữ một cái giữ lại tra hỏi là đủ rồi. Một người khác là sinh là tử, quan hệ không lớn, hai đạo linh quang pháo khoảng cách gần trực tiếp trúng mục tiêu. Đầu chọc ngốc lão giả lập tức bị tạc đắc thất điên bát đảo, huyết nhục mơ hồ. Song trưởng của hắn cùng trong tay pháp bảo đều bị nổ bay. Khương Sầm thừa thế đuổi theo, một kiếm chém ra, kiếm quang lóe lên, lại là một cái xinh đẹp hồ quang, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng lần này chém rụng, không phải một đầu cánh tay, mà là đầu chọc ngốc lão giả đầu lâu. Đầu chọc ùm ụp ụp trên mặt đất, thân thể của hắn cũng thẳng tắp rớt xuống, sau đó ngã tại hốc cây bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Một gã thần kỹ môn hộ pháp ném ra ngoài dây thừng. Mọi người một loạt trên xuống, chuẩn bị bắt giữ chế ngự cái kia nhìn như đã không có bao nhiêu chiến lực trung niên kim đan tu sĩ. Ai ngờ nhưng vào lúc này, trung niên kia tu sĩ trong lúc đó nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn một tay hướng chính mình trước ngực một chảo, vậy mà đem da của mình. Khương Sầm bọn người lập tức phát hiện, da của hắn cũng chỉ là một bộ giả túi da, mà giả túi da hậu lộ ra trung niên tu sĩ đội hình. Cổ của hắn khoảng chừng gì đó phồng lên hai cái bao lớn, dĩ nhiên là hai khỏa đầu lâu, mà hắn mập mạp thân hình kỳ thật cũng không rất béo, mà là ẩn tàng rồi bốn đầu cánh tay. Tuy nhiên mất một tay, nhưng hiện tại trung niên tu sĩ dĩ nhiên là ba đầu năm cánh tay, ba đầu sáu tay. Khương Sầm kinh hãi, đây là hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy chính thức có được ba đầu sáu tay. Quái thai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?